Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, 300 nhị chất vấn. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương mang theo Bạch Khiêm Khiêm đến Bạch ra cửa thời điểm. Bạch Diệp đã đang chờ, trên mặt hắn mang theo cười, tự mình đem ba người nghênh vào cửa, chỉ là đối mặt Phương Vũ Dương thời điểm. Tươi cười hơi hơi một đạm, ánh mắt mang theo vài phần không quá hoan nghênh ý vị. Liền kém trực tiếp ngại hắn nhiều chuyện, Phương Vũ Dương lại là cười đắc ý. Nhìn về phía Bạch Diệp ánh mắt đồng dạng thực không thích. Hai người liếc nhau, lại bay nhanh mà rời đi ánh mắt. Phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh. Bước nhanh chiều phòng trong đi đến, vào phòng khách. Phương Vũ Hân thả ra linh thức đảo qua, phát hiện không có không nên có đồ vật sau, liền thiết hạ kết giới đem toàn bộ phòng khách phong tỏa lên. Bạch Diệp nhận thấy được nàng động tác, trên mặt ý cười chợt tắt, trên nét mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Sao lại thế này? Hắn đảo không phải hoài nghi Phương Vũ Hân, chỉ là xem nàng như thế tiểu tâm cẩn thận. Liền đoán được tất nhiên đã xảy ra sự tình gì. Hoặc là, Phương Vũ Hân kế tiếp muốn nói hẳn là không hy vọng làm những người khác nghe thấy. Bạch Diệp tâm tình không tốt lắm. Bọn họ vừa đến đạt bối thị căn cứ không bao lâu. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Lại không ngờ gần nhất liền gặp được liên tiếp không ngừng sự tình, làm cho bọn họ liền nghỉ ngơi công phu đều không có. Đối với cái kia tạo thành này hết thảy người, Bạch Diệp trực giác đến chán ghét. Phương Vũ Hân bày ra kết giới sau, liền lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, mở ra cái nắp đẩy đến Bạch Diệp trước mặt. Bạch Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bàn tay đại hộp trung gian có cái hạt mè viên đại màu đen điểm nhỏ. Trừ lần đó ra liền không có khác. Nói cách khác, Phương Vũ Hân làm hắn xem. Đúng là cái này màu đen điểm nhỏ. Đây là thứ gì? Bạch Diệp tò mò mà cầm lấy hộp, thả ra linh thức một tra. Sau đó, sắc mặt của hắn liền dần dần trở nên càng vì ngưng trọng. Phương Vũ Hân lúc này mới nói, có người khống chế nó tới giám thị nhà ta. Ta phát hiện nó sau liền đem nó cấp phong ấn. Nói vậy ngươi cũng phát hiện, đây là một loại mini máy móc vi trùng, công nghệ tinh vi, bên trong cấu tạo thập phần rất nhỏ. Ta đối với các quốc gia mũi nhọn khoa học kỹ thuật không phải thực hiểu biết. Không rõ lắm hiện tại kỹ thuật trình độ có thể hay không đạt tới. Ngươi biết cái gì sao? Bạch Diệp buông hộp, thần sắc ngưng trọng mà nói. Theo ta biết, hiện tại kỹ thuật còn không thể làm được. Loại này phi trùng quá tinh tế. Không giống như là hiện tại có thể có kỹ thuật. Về phía sau màn người, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Bạch Diệp trực giác Phương Vũ Hân khẳng định đoán được cái gì. Bằng không nàng sẽ không tới tìm hắn. Quả nhiên, hắn vừa nói, Phương Vũ Hân liền gật gật đầu. Nói, ta hoài nghi, chuyện này cùng Triệu Càn Khôn có quan hệ. Ngươi nói vậy đã biết. Hiện tại bối thị căn cứ lưu hành máy liên lạc đúng là Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu phát minh. Còn có căn cứ cửa dùng để kiểm tra đo lường máu giấy thử. Cũng là hắn viện nghiên cứu phát minh. Này chỉ máy móc vi trùng xuất hiện phía trước. Triệu Càn Khôn mới liên hệ qua ta. Muốn cho ta gia nhập Càn Khôn Dông binh đoàn. Ta cự tuyệt. Cho nên ta hoài nghi này chỉ phi trùng là của hắn. Bạch Diệp dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Thấp giọng nói ra chính mình trước mắt biết đến tin tức. Triệu Càn Khôn người này lai lịch, thần bí. Không ai tra đến ra hắn lai lịch. Thật giống như là trống rỗng xuất hiện. Người hoài nghi đều không phải là không có đạo lý. chính là nếu này chỉ máy móc vi trùng thật là hắn. Chẳng lẽ nói, hắn đã nắm giữ dẫn đầu hiện tại khoa học kỹ thuật. Này cũng quá, hắn vốn dĩ tưởng nói không thể tưởng tượng. Lại đột nhiên nhớ tới Phương Vũ Hân cái kia không gian cùng với chính hắn được đến Long Lân kiếm. Truyền thừa, nếu là trước đây, hắn khả năng sẽ cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Chính là hiện tại, hắn lại cảm thấy, nếu thật là Triệu Càn Khôn, như vậy người này trong tay tất nhiên được đến nào đó lợi hại bàn tay vàng. Tỷ như nói, một ít tương lai khoa học kỹ thuật, Bạch Diệp rũ mắt nhìn hộp mini máy móc vi trùng. Loại này sâu tuy rằng làm được thập phần tinh tế, thích hợp dùng để tra xét, nhưng là nó cũng không có lực công kích, chỉ có thể xem như cái phụ trợ hình tiểu đạo cụ. Chính là Triệu Càn Khôn có thể có được nó, trong tay có thể hay không còn có được càng thêm đáng sợ càng thêm lợi hại vũ khí. Nếu thật là như thế, người này tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ. Phương Vũ Hân trong lòng cũng cảm thấy nghiêm nghị. Nàng được đến Thanh Mộc Linh Phủ tuy rằng là cái tu tiên tư duy, nhưng là nàng hiện tại trừ bỏ công pháp, trong tay liền cái giống dạng tu chân giới vũ khí đều không có. Không giống như là Bạch Diệp, thế nhưng được đến Long Lân kiếm truyền thừa, kia thanh kiếm vừa thấy liền biết uy lực rất mạnh, cũng không biết hắn rốt cuộc là nơi nào tới vận khí. Nàng nhìn Bạch Diệp, trong lòng chua lò mờ ni. Bạch Diệp lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối phía trên Vũ Hân ánh mắt, kia ánh mắt phiếm toan, còn có chút tiểu ghen ghét. Bạch Diệp sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ, nhịn không được liền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không nghĩ tới, đều đi qua lâu như vậy, Phương Vũ Hân thế nhưng còn ở bởi vì Long Lân kiếm lựa chọn chuyện của hắn mà ghen. Hắn chiều Phương Vũ Hân cười cười, tiếp theo liền nói, Hân Hân, ngươi nói ngươi hoài nghi Triệu Càn Khôn. Ta vừa mới cũng nhớ tới một sự kiện, Triệu Càn Khôn nghe nói là cường hóa hệ dị năng giả. Tựa hồ vẫn là cổ võ truyền nhân, sẽ một loại rất lợi hại công phu. Căn cứ ta phải đến tin tức, hắn hiện tại hẳn là ba cấp đỉnh dị năng giả. Bất quá, thân thể hắn tựa hồ bị cường hóa địa phương tựa hồ không ít. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, phòng ngự vẫn là ngũ cảm, tựa hồ đều được đến cường hóa. Thật sự không giống như là bình thường cường hóa hệ dị năng giả. Phương Vũ Dương phía trước vẫn luôn không mở miệng, lúc này đột nhiên hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đoán tới rồi cái gì? Bạch Diệp nhìn hắn một cái, đảo cũng không tiếp tục cùng hắn bực bội, mà là nói, kết hợp phía trước suy đoán, nếu Triệu Càn Khôn thật sự được đến tương lai nào đó kỹ thuật, như vậy, thân thể hắn có hay không khả năng là bị nào đó dược tề cấp cường hóa? Mà thế trước, trên thị trường cũng đã có rất nhiều cải thiện thể chất dược tề. Tuy rằng nói hiệu quả không phải rất mạnh, nhưng là đích xác có chút cường thân kiện thể tác dụng. Như vậy, tương lai có thể hay không xuất hiện loại này dược tề cường hóa bản, có thể dựng sao thấy bóng mà cải thiện người thể chất, giống như là dị năng cường hóa giống nhau. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều không ngốc. Bạch Diệp nhắc tới, hai người liền nghĩ tới cái này. Bọn họ ai cũng nói không rõ tương lai rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì. Hoặc là nói, khả năng tồn tại mặt khác cao đẳng văn minh lại là bộ dáng gì. Hai người chỉ là cảm thấy, Bạch Diệp cái này suy đoán khả năng tính phi thường đại. Cuối cùng Phương Vũ Hân tổng kết nói, mặc kệ thế nào, hiện tại bối thị căn cứ khẳng định có người nắm giữ càng thêm tiên tiến khoa học kỹ thuật. người nọ liền tính không phải chịu càn khôn, cũng sẽ là khác người nào đó. Liền trước mắt tới xem, chịu càn khôn hiếm nghi lớn nhất, chúng ta về sau cần thiết phá lệ cẩn thận. Bạch Diệp, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, người này có thể dùng phi thường tới giám thị nhà ta, chưa chắc sẽ không như vậy đối người khác. Bạch Diệp gật gật đầu tỏ vẻ biết, trong lòng lại rất hụt hẫng mà suy nghĩ, nếu phi chúng thật là chịu càn khôn phóng, như vậy mục đích của hắn rất có thể là vì giám thị Phương Vũ Hân. Tưởng tượng đến chịu càn khôn cái này không tiết tháo hỗn đản thế nhưng theo dõi Phương Vũ Hân, hắn liền cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái. Quả thực hận không thể đem Phương Vũ Hân cất giấu đi, ai cũng không cho xem. Phương Vũ Hân lần này lại đây chính là muốn giáp mặt cùng Bạch Diệp nói chịu càn khôn cùng phi trùng sự, làm hắn cẩn thận. Lúc này sự tình đã nói xong, Phương Vũ Dương liền nói, hảo, hiện tại lời nói đã cùng ngươi nói rõ, ngươi tiếp tục vội đi, chúng ta đi về trước. Bạch Diệp vừa nghe liền nóng nảy, từ từ, Hân Hân ngươi đừng đi. Phương Vũ Hân kinh ngạc xem hắn, ngươi còn có chuyện gì sao? Bạch Diệp trong lòng thực hụt hẫng, nhưng là hắn lại thật sự nghĩ không ra tốt lấy cớ lưu lại Phương Vũ Hân. Cho nên hắn sửng sốt một chút, mới nói, Hân Hân, Tiên Lãng bọn họ, ngươi tưởng họ như thế nào ân bài sao? Bọn họ hiện tại hẳn là còn không có trụ địa phương đi. Phương Vũ Hân nhớ tới Tiên Lãng bọn họ, cũng có chút buồn rầu. Bất quá không chờ nàng mở miệng, Phương Vũ Dương cũng đã nói, làm cho bọn họ cùng Trần Kiều bọn họ tễ một tễ đi. Hiện tại nhà ở khẩn trương, muốn lộng tới một bộ phòng ở nhưng không dễ dàng. Chỉ có thể như vậy là money. Bạch Diệp lập tức nói, như vậy đi, ta nghĩ cách giúp các ngươi mua căn hộ, nhưng mà Phương Vũ Dương lại không tính toán đáp ứng, trực tiếp liền cự tuyệt, phòng ở liền không cần, phía trước đã phiền toái các ngươi quá nhiều lần, không hảo lại phiền toái các ngươi, huống chi, các ngươi người không phải cũng tệ ở bên nhau sao, nếu là ngươi sẽ giúp chúng ta, Bạch gia những người đó chỉ sợ là sẽ không đáp ứng rồi. Bạch gia Bạch Lang dòng binh đoàn quy mô khổng lồ, quang nhân số liền có 5 vạn nhiều, trừ bỏ thực lực mạnh mẽ cao tầng nòng cốt, tầng dưới chót người thực lực giống nhau, chỉ có thể tễ trụ. Rốt cuộc bối thị căn cứ tuy rằng đại, yêu dư đọc sách www.unu.net, nhưng là hiện có nhà ở đối với khổng lồ dân cư tới nói liền có vẻ quá thưa thớt, rất nhiều người chỉ có thể tễ trụ. Bạch gia liền tính thực lực mạnh mẽ, cũng không có khả năng đem sở hữu nhà ở tất cả đều cấp bá chiếm. Money Bạch Diệp cái này ra điều kiện còn tính không tồi, nhưng là phía dưới càng nhiều người lại chỉ có thể mấy chục cá nhân cùng nhau tệ ở chung cư. Vì thế, có người cố ý đi tìm xong tầng thiết giá dương đặt ở trong phòng. Phía trước Bạch Chính Lễ giúp Phương gia mua 2 căn hộ. Chuyện này đã làm Bạch Lang dòng binh đoàn không ít người nói nhàn thoại. Nếu là Bạch Diệp sẽ giúp vội, bọn họ ở Bạch Lang dòng binh đoàn trung tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm xấu hổ. Phương gia người nhiều ít biết chút Bạch gia bên trong dòng chính cùng chi thứ chi gian phân tranh, tự nhiên không muốn lại cấp Bạch Diệp thêm phiền toái. Bạch Diệp nghe xong Phương Vũ Dương lời này, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hắn biết Phương Vũ Dương là hảo tâm, tự nhiên sẽ không theo hắn sinh khí. Chính là nghĩ tới Bạch gia bên trong những cái đó hút mắt, nghĩ đến dòng chính những năm gần đây hùng hổ dọa người, hắn liền cảm thấy bị đè nén không thôi. Vì thế Bạch Diệp liền không hề kiên trì mua phòng ở sự, mà là nói, kia như vậy đi, Hân Hân, ngươi nếu là gặp cái gì phiền toái, yêu cầu ta địa phương ngươi cứ việc nói, không cần cùng ta khách khí. Lúc sau Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân rời đi, Bạch Diệp không lại giữ lại, hắn đích xác còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tổng không thể vì nhi nữ tình trường, liền chính sự cũng không để ý. Bạch Khiêm Khiêm liền không có hắn này đó băn khoăn, vô cùng cao hứng mà đi theo Phương Vũ Hân trở về Phương gia. Bạch Diệp nhìn hắn kia phó vô yêu vô lự bộ dáng liền cảm thấy tay ngứa. Quả thực hận không thể tấu hắn một đốn. Kết quả Phương Vũ Hân bọn họ mới vừa đi, Bạch Diệp máy liên lạc liền vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, dãy số rất xa lạ, nhưng mà chuyển được sau, trên màn hình liền xuất hiện Bạch Diệp kia trương chán ghét mặt. Hắn lạnh lùng mà nhìn Bạch Diệp, ngươi cùng Phương Vũ Hân là chuyện như thế nào? Ta nhớ rõ, nàng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Chưa xong còn tiếp, R466, hết chương.